Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, khẩn trương smoker 4 canh. Các loại cầu. Trấn Lốc căn cứ hải quân. Thượng tá văn phòng vừa có lấy có một đầu ngắn màu bạc phát, mặc phía sau viết có chính nghĩa chữ lớn áo khoác. Trên cổ treo kính thông khí. Ngoài miệng ngậm hai cây xì gà, nam tử chính thoải mái dễ chịu tựa ở trên ghế làm việc. Một đôi chân trực tiếp khoác lên trên bàn công tác. Thôn Vân Thổ Vụ, ba la ba la, chấm ngoặc kép, đen đen mu si bỗng nhiên vang lên. Để nam tử kia lập tức sững sờ. Sau đó cau mày nhận nghe điện thoại. Mu si mu si, ta là Smoker. Smoker trực tiếp đối với microphone thản nhiên nói. Smoker thượng tá. Không xong, chấm ngoặc kép, đen đen mu si bên kia ngữ khí dị thường gấp rút, mang theo vẻ lo lắng cùng khủng hoảng. Để Smoker lập tức trực tiếp rút về hai chân, đứng lên. Smoker sắc mặt nghiêm túc trầm giọng hỏi, đến cùng chuyện gì, nói nhanh một chút. Khổng tước thần triều, là khổng tước thần triều thuyền đột nhiên xuất hiện ở chúng ta Trấn Lốc bến cảng bên ngoài, hiện tại đang lấy tốc độ cực nhanh hướng bến cảng lái tới. Chấm ngoặc kép, đen đen mu si bên kia truyền đến nói lập tức để Smoker sững sờ. Có chút không dám tin tưởng lần nữa xác nhận nói. Người nói cái gì? Khổng tước thần triều thuyền xuất hiện tại Trấn Lốc. Chiếc chiến thuyền kia cực lớn. Không thể so với bản bộ các trung tướng chuyên môn chiến hạm nhỏ. Hai bên có rất nhiều hỏa pháo. Mà lại phía trên treo chính là khổng tước thần triều cờ xí. Ta lặp đi lặp lại nhìn nhiều lần. Tuyệt đối không sai. Ta đã biết. Trước đừng làm loạn. Ta bây giờ lập tức chạy tới. Smoker sắc mặt nghiêm túc phân phó một câu. Sau đó buông xuống đen đen mu si. Trực tiếp cầm lên để ở một bên vũ khí thập thủ. Vác tại sau lưng. Đi ra phía ngoài ra ngoài. Khổng tước thần triều tại Bắc Hải. Cùng Đông Hải cách như là cao không thể leo tới đại lục Red Line. Bọn hắn làm sao lại đột nhiên như vậy xuất hiện tại Đông Hải? Smoker vừa đi, một bên cau mày. Mặc dù nói hắn tin tưởng những cái kia hải quân không thể lại cùng hắn đùa kiểu này. Nhưng nếu như khổng tước thần triều thuyền xuất hiện ở nơi này nói. Liền thật là thật bất khả tư nghị. Thượng tá, mới vừa đi ra cửa phòng làm việc không bao lâu. Đối diện chạy tới hai tên hải quân binh sĩ. Lập tức triệu tập nhân thủ. Khởi động cao cấp nhất cảnh giới. Smoker không nói hai lời trực tiếp hạ lệnh. Bất kể nói thế nào. Nếu quả như thật là khổng tước thần triều chiến thuyền mà nói. Lấy khổng tước thần triều cùng thế giới chính phủ thái độ đối địch. Pháo oanh Trấn Lốc khả năng quá cao. Tuyệt không thể buông lỏng cảnh giác. Bởi vậy Smoker không chút do dự khởi động nhiều năm qua chưa bao giờ khởi động qua cao cấp nhất. Cảnh giới. A. Hai tên hải quân binh sĩ sững sờ. Sau đó nhìn thấy Smoker sắc mặt nghiêm túc vô cùng. Lập tức vội vàng đáp. Ta cái này đi tới đạt thông chi. Ngoặc kép. Ta si gì đâu. Smoker một bên mang theo lần lượt chạy tới hơn ngàn hải quân hướng về bến tàu phương hướng tiến. Đến. Một bên nhàn nhạt đối với bên người một tên hải quân thiếu úy hỏi. Tashiji thượng sĩ nàng giống như lại chạy tới tiệm vũ khí đi sửa chữa nàng đao yêu quý. Tên kia hải quân thượng úy đáp. Rất hiển nhiên, trong miệng hai người Tashiji đã không phải là lần thứ nhất đi sửa chữa nàng đao yêu quý. Lại hỏng, Smoker nghe vậy sắc mặt không khỏi tối sầm lại. Sau đó lắc đầu, tiện tay ném đi trong miệng đã nhanh muốn nóng đến miệng ba xì gà. Được rồi, mặc kệ nàng. Bến tàu bến cảng, trên trăm tên hải quân khẩn trương nhìn xem càng ngày càng gần khổng tước thần uy hào. Tùy thời điều chỉnh bờ phòng cháy pháo chư nguyên, nhưng lại không dám nã pháo. Mặc dù bọn hắn ở vào Đông Hải, cũng không nhận được Bắc Hải chiến hỏa ảnh hưởng. Mặc dù không thể nói thời khắc quan tâm thế giới thế cục. Nhưng Bắc Hải chuyện lớn như vậy, thân là hải quân, bọn hắn tự nhiên không có khả năng không biết. Khổng tước thần triều cái tên này ý vị như thế nào? Bọn hắn rất rõ ràng. Như vậy hoa lệ chiến thuyền. Phí tổn khẳng định không ít. Phía trên người đang ngồi vật thân phận nhất định cũng là cực cao. Khổng Tước thần uy hào bong thuyền. Alpha đứng tại Shinsei bên người, cau mày nói ra, Shinsei đại nhân, Smoker ta ngược lại thật ra biết, hắn không phải hẳn là tại bản bộ nhậm chức sao? Lại thế nào xuất hiện sẽ ở Trấn Lốc? Cái này ta cũng không rõ ràng. Chấm ngoặc kép, Shinsei nhún vai, nhìn về phía bến cảng bên trên không ngừng chạy tới đám hải quân. Chỉ vào cầm đầu vị kia nói ra, chính ngươi xem đi, cái kia ngậm hai cây xì gà nam tử hẳn là Smoker. Alpha hơi kinh ngạc nhẹ gật đầu, cười khổ nhún vai nói, hắn là hệ lô gia năng lực giả. Ta mặc dù cũng bắt đầu tu tập Haki vũ trang, nhưng bằng vào ta hiện tại bá khí tu vi, xác thực không làm gì được hắn. Hệ lô gia trái ác quỷ năng lực giả nhất làm cho người bất đắc dĩ địa phương chính là hắn nguyên tố hóa, cho dù là bá khí tu vi cực cao, nhưng muốn chân chính giết biển chết quân bản bộ ba đại tướng trong bọn họ một vị cũng là rất khó. Dù sao Haki vũ trang mặc dù có thể công kích đến hệ lô gia năng lực giả thực thể, nhưng cuối cùng làm không được như là hải lâu thạch có thể là biển cả như vậy trực tiếp tước đoạt. Rơi trái ác quỷ năng lực giả năng lực, trái Moku Moku Nomi mặc dù cũng là hệ lô gia, nhưng kỳ thật lực công kích cũng không có cái gì đột xuất. So với lôi điện, hạt cát có thể là nham tương loại hình hệ lô gia kém xa. Ngoặc kép, Smoker thượng tá, đã nhanh cần nhờ bờ. Chúng ta muốn nã pháo sao? Nhìn qua cơ hồ đã đến mấy trăm mét bên ngoài Khổng Tước thần uy hào. Một tên hải quân thượng úy khẩn trương hỏi. Tới gần như thế, đối phương rõ ràng là không có sợ hãi. Không cần thiết lãng phí đạn pháo. Smoker vừa nói, một bên lấy ra một cái kính viễn vọng một lỗ. Hướng Khổng Tước thần uy hào nhìn lên đi. Làm sao có thể? Nhưng mà, vừa mới nhìn thấy Khổng Tước thần uy hào mũi tàu bên trên chỗ đứng lập cái kia đạo bóng người màu tím, Smoker con người bỗng nhiên một tấm, trên trán lập tức toát ra mồ hôi lạnh. Smoker thượng tá, thế nào? Một bên mấy vị hải quân thượng úy gặp Smoker dĩ nhiên như thế thất thố, lập tức khẩn trương hỏi, gia hỏa kia thế mà chạy tới Đông Hải. Chấm ngoặc kép, Smoker buông xuống kính viễn vọng. Trong miệng khói cái kia hai cây vừa mới nhóm lửa không bao lâu xì gà đã rơi xuống đất. Sắc mặt bởi vì khẩn trương mà toát ra không ít mồ hôi dịn. Lập tức hướng bản bộ báo cáo. Khổng Tước Vương đáp lấy một chiếc chiến thuyền xuất hiện ở Đông Hải. Smoker không để ý đến cái kia mấy tên hải quân thượng úy, trực tiếp đối với bên người một tên thông tin binh sĩ phân phó nói. Ngữ khí ngưng trọng vô cùng. Cái gì? Không thể nào, ngài là nói Khổng Tước Vương hắn ở phía trên. Khổng Tước Vương làm sao sẽ đến Đông Hải? Ngoặc kép, không phải do bọn hắn không khẩn trương. Tân thế giới quá mức xa xôi. Bọn hắn rất nhiều người đều chưa nghe nói qua hải tặc tứ hoàng danh hào. Nhưng Khổng Tước Vương cái tên này lại là như sấm bên tai. Phải biết, ngắn ngủi mấy tháng không đến, hải quân bản bộ liền đã có mấy vị trung tướng chết ở đây tay của người bên trên. Đặc biệt là đoạn thời gian trước Akainu đại tướng cùng Kizaru đại tướng liên thủ xuất kích, lại bị đối phương cường thế đánh bại. Akainu đại tướng hiện tại sống chết không rõ, mà Kizaru đại tướng thì là bản thân bị trọng thương. Khủng bố như thế nhân vật, nếu là thật sự muốn ra tay với Trấn Lốc mà nói, cho dù là toàn bộ trên trấn hải quân cộng lại cũng vô dụng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.